Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. Một khi chúng Dung Tuyết Bắc 10 giây nội chết bất đắc kỳ tử trở thành tất nhiên kết quả. Ngắn ngủn một đoạn thời gian bọn họ đã liền chết hai người. Mà người thứ ba trên đầu thời gian cũng đang không ngừng giảm bớt. Càng là sốt ruột càng là nghĩ không ra biện pháp, gấp đến độ hắn không né tránh boss một lần công kích. Trên người chúng liên tục rớt huyết báp, nhưng là lần này lại làm hắn có một ít ý nghĩ. Cấp Dung Tuyết Bắc bộ phòng ngự kỹ năng cùng giảm thương. Xem có thể hay không cố nhịn qua. Ở bắp còn thừa 2S thời điểm, Thái Tố thêm 20% phòng ngự kỹ năng cùng Bách Điệp giảm bớt đã chịu thương tổn 50% kỹ năng tròng lên. Thanh Minh trên đầu, mà lúc này đây Dung Tuyết Bắp biến mất khi Thanh Minh chỉ còn huyết ra. Nhưng là không có chết, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Khai hoang khi không biết mới là đáng sợ nhất, chỉ cần tìm được phương pháp giải quyết. Chẳng sợ đoàn diệt một lần nữa đánh một lần đối bọn họ tới nói cũng hoàn toàn không khó tiếp thu. Đoàn đội duy nhất Bách Điệp Cốc Vũ cảm thán, cái này Dung Tuyết Bắp thương tổn cũng quá cao đi, thừa ảnh ở giang hồ 12 cái môn phái. Chung cũng không phải huyết mỏng môn phái, mà dù vậy, mãn huyết Thanh Minh ở tròng lên nhiều như vậy tăng kỹ năng sau vẫn như cũ chỉ còn huyết ra. Có thể thấy được trước hai cái chết bất đắc kỳ tử người bị chết thật không oan uổng. Cái này bắp thương tổn lượng thật sự tương đương cao, cho dù là toàn thân phòng ngự trang tê cũng đừng nghĩ kế tiếp. Bọn họ lúc trước ra trạng huống cho dù là cách rất xa Sở Yêu cũng phát hiện. Chỉ là bởi vì ly đến quá xa, nàng chỉ có thể nhìn ra đại gia tiết tấu có chút loạn, nhưng còn không có đạt tới hỗn loạn nông nỗi. Phạt nhìn vẫn là tương đối có trật tự, chính là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đã chết hai người người vẫn là thực rõ ràng. Nàng đều phải mở miệng hỏi một chút sốt cuộc phát sinh chuyện gì. Không nghĩ tới lại phát hiện tình thế bị ổn định trụ. Không có tiếp tục người chết, nàng tức khắc yên tâm ni kỳ thật nàng tuy rằng còn ở lôi kéo A Đại. Nhưng là hiện tại trừ bỏ tránh né boss bình thường công kích liền không cần lại lo lắng. Cho tới bây giờ, boss huyết lượng vẫn như cũ ổn định ở 50%. Hơn nữa cũng không có lại phóng đại chiêu. Này đối nàng tới nói thật ra là tưởng không hoa thủy đều khó. Mà bên kia đại gia, ở quen thuộc A Nhị kỹ năng sau, cũng càng ngày càng đâu vào đấy. Rốt cuộc A Nhị huyết lượng cũng bị đánh tới 50%. Chỉ thấy hai huynh đệ thét dài một tiếng, hai người tương đối mà chạm. Vừa lúc đứng ở một cái thẳng tắp thượng, Sở Yêu cùng Hạ Chí đều nhớ tới lúc trước hồi huyết kỹ năng. Mới vừa há mồm làm người chạy nhanh đứng ở trung gian. Mấy người kia cũng đã chạm hảo vị trí, nhưng mà lần này lại không giống trước vài lần như vậy dễ dàng. Lại thấy che ở trung gian 5 người toàn bộ đều bị đóng băng tại chỗ. Giảm tốc độ 90% thuyết minh đủ để phế bỏ bọn họ lực công kích. Cùng lúc đó bọn họ trên người huyết lượng còn đang không ngừng giảm xuống. Mà A Nhị lại ha ha cười nói. Các ngươi cho rằng có thể chống đỡ được sao? Chúng ta huynh đệ hai người này lợi đoạn kim. Đến nay còn chưa từng đụng tới địch thủ. Cho dù là trung gian có nhân cách chắn. Hai người nội lực vẫn như cũ đụng vào nhau. Tức khắc băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đứng ở trung gian 5 người lập tức toàn bộ đều bị dây. Mà dư lại người khoảng cách gần chút huyết lượng cũng lập tức hàng hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ đoàn đội người đều nguy ngập nguy cơ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đoàn 20 người lúc này chỉ còn lại có một nửa. Mà hai cái boss còn có một nửa huyết, muốn đánh quá căn bản không có khả năng. Xương Hàng thở dài, chúng ta kéo thoát một lần nữa đến đây đi, tồn tại 10 cá nhân 4 cái vú em 2 cái T. Còn có 4 cái DPS, liên tính Sở Yêu thương tổn lại cao, nàng cũng vô pháp để được với như vậy nhiều người a. Sở Yêu lại nói, còn chưa tới cuồng bạo thời gian, chúng ta nhìn lại kế tiếp boss còn có hay không cái gì mặt khác kỹ năng, kết quả thật đúng là. Bị bọn họ phát hiện một cái thực ghê tởm kỹ năng. cộng sinh, một khi hai cái boss huyết lượng bất đồng, huyết lượng nhiều boss liền sẽ sử dụng kỹ năng đem một cái khác boss huyết lượng nâng đến cùng. Chính mình giống nhau cao, đến nỗi dư lại kỹ năng liền cùng lúc trước là giống nhau. Sở Yêu vừa thấy đem boss kỹ năng xem đến không sai biệt lắm. Cũng không cần thiết lại tiếp tục đánh, trực tiếp cùng Hạ Chí cùng nhau kéo thoát boss. Vũ em nhóm đem chết đi đồng đội sống lại. Sở Yêu nói, đánh này hai cái boss phương pháp đã thực rõ ràng. Huyết lượng 50% trước một người tiếp một người đánh. Chờ đến huyết lượng hàng đến một nửa sau, chúng ta chia làm hai chất hợp thành đừng xóa sạch dư lại huyết lượng, một lần nữa tu chỉnh một chút đoàn đội, mọi người đem trạng thái khôi phục hảo. Sở Yêu cùng Hạ Chí liên tiến lên khai quái. Lần này đánh thật sự thuận lợi, bởi vì đã đem boss kỹ năng sở thuần thục, hai cái T chỉ huy cũng thực đúng chỗ, cho nên bọn họ ở cuồng bạo trước rốt cuộc xóa sạch boss. Lần này rơi xuống chính là áo trên cùng cởi bỏ hóa trang. Này hai cái bộ vị là trừ bỏ vũ khí ngoại ít nhất thấy trang bị. Hơn nữa hai cái trang bị đều là DPS thông dụng. Thuộc tính thực hảo, hiệu quả là gia tăng phá hủy cùng bạo kích, bởi vậy chụp đến giá rất cao. Sở Yêu ở trong lòng tính một chút bọn họ trước mắt mới thôi chụp trang bị kiếm được tiền. Bị thật lớn con số cả kinh âm thầm táp lưỡi. Ai nói Vân Đồ nghèo? Bọn họ những người này ở trang bị thượng là thật sự bỏ được tạp tiền a. Phân hảo trang bị sau, kia hai cái huynh đệ cũng bắt đầu tiến vào cốt truyện hình thức. A Đại che lại ngực đối A Nhị nói, tiểu đệ, ngươi mau đi tìm người tới hỗ trợ, nhất định phải ngăn lại bọn họ. A Nhị nhìn đại ca trọng thương, trong mắt rưng rưng, đại ca, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Ta lập tức liền tới giúp ngươi. Hắn quay đầu hung tợn mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó lập tức hướng trong viện chạy tới. Sở Yêu vội nhắc tới tinh thần. Truy, manh mối đều cấp như vậy rõ ràng. Nếu là còn nhìn không ra tới trực tiếp từ bỏ cùng hoàng tộc cạnh tranh cái thứ nhất xây thành bang. Hội đi, nếu không, dựa vào loại này chỉ số thông minh phỏng trừng xây thành nhiệm vụ cũng hoàn thành không được. Bọn họ đi theo A Nhị chạy đến trong viện, đi vào nhà chính trước cửa, liền nghe thấy trong phòng mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh. Giang Nam thuế má sự giống như đã bị người phát hiện, nói chuyện thanh âm thực tuổi trẻ. Nhưng nghe đi lên có chút trung khí không đủ, tiếp theo là một cái già nua thanh âm vang lên. Hừ, Lưu Dương kia lão thất phu, ỷ vào chính mình là binh mã đại nguyên soái liền dám ở Lâm Triều khi chào phúng ta. Bọn họ Lưu ra tay cầm quân quyền, nếu thật làm đại hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng còn có chúng ta Trương gia đường sống, mọi việc luôn là muốn giấu nghề. Chúng ta Trương gia tuy rằng môn sinh cả triều, nhưng là lại không ra quá một cái võ tướng. Mà phàm là luyện binh, thuế ruộng đều không thể thiếu trước một thanh âm nói. Ta cũng biết ông ngoại là vì ta suy nghĩ, chỉ là như vậy làm thật sự lo lắng đề phòng. Ta đã thu được tin tức, kia hộ bộ thị lang Trần Mỗ phát giác vấn đề, đã phái người đi Giang Nam tra xét kia già nua thanh âm nói. Chuyện này ngay cả hoàng thượng cùng đại hoàng tử nhất phái cũng chưa phát hiện. Hắn bất quá là kẻ hèn một cái thị lang mà thôi. Có thể tra ra cái gì tới? Hắn cười lạnh một tiếng, liền tính thật sự tra ra không thích hợp. Lão phu cũng có thủ đoạn làm hắn nói không nên lời, lúc này một cái có chút âm nhu thanh âm nói. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo thủ trụ bí mật. Nếu thừa tướng đại nhân không chê, chuyện này liền giao cho hạ quan tới làm đi, lúc này nói chuyện lại không phải thừa tướng. Mà là nhị hoàng tử, chỉ nghe hắn có chút tò mò hỏi, không biết ngươi muốn như thế nào, liền nghe người nọ ha hả cười nói. Hạ quan vừa vặn nhận thức một ít giang hồ bằng hữu. Nếu nói hủy thi diệt tích, trừ bỏ ẩn rượu đường còn có chỗ nào có thể làm được tốt nhất? Thừa tướng đại nhân vừa lòng cười, nhạc chi làm việc thỏa đáng. Hiện giờ ngồi vị trí thời gian cũng đủ lâu rồi. Quá đoạn nhật tử nên động nhất động, hắn vội cùng thừa tướng nói lời cảm tạ. Đang nói, A Nhị liền đi vào bẩm báo có người xâm nhập. Uông Duyệt giận dữ, từ trong phòng đi ra, nghênh diện thấy Sở Yêu đám người. Hắn cười lạnh một tiếng, thật to gan, dám đến nơi này dương oai. Chương 97 16 năm trước Uông Duyệt không đến 30 tuổi tác. Chưa lưu tròm dâu, nhưng xưng được với là Mỹ Nam Tử. Chỉ là hắn tuy nói tướng mạo không tầm thường, nhưng trong mắt lệ khí lại rất dày đặc, nhìn liền không giống hiền lành người. Mà trên thực tế, từ bọn họ mới vừa nghe đến đối thoại chung cũng có thể biết. Người này xác thật là cái rắn rết tâm địa độc phu. Vì chính mình quan chức, hắn Đàm Thiếu Gian liền tưởng thuê ẩn diệu đường đem Trần gia trên dưới tàn sát hầu như không còn. Chó gà không tha, bởi vì sớm đã có sở suy đoán, cho nên ở biết được năm đó chân tướng là lúc, Sở Yêu trong lòng có loại quả nhiên như thế Trần Ai lạc định cảm giác. Nhưng mà này không đại biểu nàng không phẫn nộ, nàng nhớ tới kia hơn một tháng cùng Thanh Huyền Tử còn có Linh Cơ ở trong núi ở chung thời gian. Nàng ở biết được chân tướng trước chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Huyền Tử sẽ cùng ẩn diệu đường có quan hệ. Bởi vì Thanh Huyền Tử cứ việc làm người lạnh nhạt, nhưng lại sống thanh bần vui đời đào, hắn khí chất thanh lãnh, càng như là không dính khói lửa phàm tục tu đạo người. Mà phi trong tay dính đầy huyết tinh sát thủ, hắn làm người lời nói không nhiều lắm, yêu nhất làm sự tình là làm nghề nguội rèn vũ khí. Nhưng mà hắn loại này lãnh tình người, chỉ có đang xem hướng Linh Cơ khi trong mắt tình cảm là bất đồng. Nàng còn nhớ rõ tự mình có một ngày buổi tối đi tìm Thanh Huyền Tử. Khi đó hắn đang ở đèn dầu hạ vì Linh Cơ may và phá đạo bào. Kia dưới đèn liếc mắt một cái, liền đem nàng trong lòng lạnh nhạt đạo trưởng đồ họa thành nhu hòa bộ dáng. Hắn đem Linh Cơ dạy dỗ rất khá, cái kia 15-6 tuổi thiếu niên, cứ việc sinh hoạt cũng không giàu có thậm chí có thể nói là nghèo khó. Nhưng vẫn là quan hoạt bát. Hắn hiểu chuyện không bướng bỉnh, sẽ ở thời gian nhàn hạ trợ giúp sư phụ làm việc nhà làm ruộng. Nói là thầy cho, nhưng mà này hai người cảm tình càng hơn phụ tử, rơi xuống hiện giờ đồng ruộng, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người. Chính là lúc trước kia sự kiện lại cũng không là thiên tai, mà là nhân họa, nhìn đến trước mặt đầu sỏ gây tội, nàng như thế nào có thể khắc chế trong lòng lửa giận. Chẳng sợ biết này bất quá là ở phó bản chung, trước mặt người cũng bất quá là hồi ức chung một cái ảo giác. Nhưng mà nàng vẫn là tưởng hung hăng mà đem đối phương đánh ngã xuống đất. Lấy trường thương, thứ thượng mấy cái lỗ thủng lại nói. Này đại khái là lần đầu tiên Sở Yêu chỉ là nhìn boss trong lòng liền xuất hiện ra vô hạn sức chiến. Đấu, hận không thể lập tức đi lên đem đối phương đánh bò mới hảo. Sở Yêu vung trong tay trường thương vọt đi lên, khi trước liền đối với boss mặt chụp được, nàng tốc độ mau, góc độ xảo quyệt, Uông Duyệt lại là một cái quan văn, như thế nào cũng không có khả năng trốn đến khai nàng công kích. Chỉ có thể ngạnh kháng xuống dưới, vừa thấy Sở Yêu đã bắt được boss cừu hận, dư lại người cũng vội vàng bắt đầu công kích, bọn họ đã ở phía trước huynh đệ boss nơi đó lãng phí quá nhiều thời gian. Tiến đến trên đường, Sương Hằng đã thu được Vân Đồ Bang chúng phát tới tin tức. Trảm Tình cũng tìm được rồi 50 cấp phó bản nhập khẩu. Cứ việc bọn họ đã dẫn đầu đối phương hai cái boss. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm mặt sau sẽ không xuất hiện vấn đề. Muốn vẫn luôn bảo trì ưu thế, chỉ có thể bọn họ không ngừng nỗ lực, tranh thủ mau chóng bắt lấy phó bản đầu sát, cái này boss công kích cũng không tính cao. Hơn nữa hắn rốt cuộc không phải vũ lực giá trị tăng trưởng. Cho nên tốc độ cũng không mau. Sở Yêu thực dễ dàng liền tránh thoát đi. Nhưng là Sở Yêu vẫn như cũ dẫn theo tâm. Nàng nhưng không cho rằng dễ dàng như vậy là có thể đem cái này boss đánh xong. Quả nhiên, không quá bao lâu thời gian. Hắn phát hiện boss trên đầu xuất hiện công kích gia tăng 10% bắp. Sở Yêu nói, thái tố thử xem. Có thể hay không đem boss trên người tăng hiệu quả xua tan rớt, Lâm Trạch trả lời. Không được, cũng may cái này bắp liên tục thời gian cũng không trường. Chỉ có 30s, nhưng là ngay sau đó boss lại có phòng ngự gia tăng 20% hiệu quả. thậm chí trên người còn bắt đầu một chút liên tục hồi huyết. Sở Yêu cái này cuối cùng phát giác không đúng, bởi vì nàng đem giao diện vừa mở ra, phát hiện chính mình trên đầu tăng bắp biến mất. Nói cách khác, cái này boss đánh cắp trên người nàng bắp, dùng ở chính mình trên người. Này nhưng thật sự là cái phi thường ghê tởm kỹ năng. Khai quá hoang người chơi đều biết, khai hoang thời kỳ trừ bỏ ngay từ đầu quen thuộc boss kỹ năng có thể đánh chậm một chút. Một khi bắt đầu chính thức thông bổn, trên cơ bản chính là cực lực áp bức DPS quá trình. Đây cũng là sở hữu đoàn bổn đều phải mang lên vừa đến hai cái bách điệp nguyên nhân nơi. Không chỉ bởi vì các nàng đàn thêm kỹ năng lợi hại, còn bởi vì các nàng có rất nhiều đoàn thể tăng kỹ năng. Cùng này so sánh, Thái Tố ở đoàn đội phụ trợ phương diện liền có chút kém cỏi. Bất quá bởi vì Thái Tố nãi lượng đại, cứu cấp cường, cho nên nó cũng là phó bản chung không thể khuyết thiếu một môn phái. Rốt cuộc trong trò chơi liền này hai cái môn phái là vũ em. Đến nào không phải VIP đãi ngộ. Bởi vì như thế, cho nên ở đánh boss trong quá trình, bách điệp đoàn đội tăng cơ hồ là bao trùm toàn quá trình. Mà Thái Tố các loại đơn người kỹ năng cũng sẽ đặt ở T hoặc là thương tổn xếp hạng hàng đầu DPS trên người, nhưng cái này boss đã có loại này trộm bắp kỹ năng, khiến cho bọn họ bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Rốt cuộc có nên hay không dùng tăng kỹ năng đâu, bằng không chẳng phải là dùng nhiều ít đều bị boss cầm đi. Như vậy không phải tăng đại đánh boss khó khăn sao? Sở Yêu nghĩ nghĩ nói, chỉ sử dụng gia tăng công kích kỹ năng, liền tính boss công kích gia tăng cũng không quan hệ, lại không phải huyết lượng gia tăng. Vũ em tận lực thiếu sử dụng liên tục trị liệu đi, boss lực công kích tăng cường không có việc gì. Nhưng là hồi huyết liền có vấn đề, nàng lời nói đại gia cũng biết là có ý tứ gì. Không có người đưa ra phản đối ý kiến, nàng là đoàn đội chủ T, chỉ cần nàng cảm thấy không thêm phòng ngự có thể khiêng được. Như vậy những người khác liền không thành vấn đề, mắt thấy Sở Yêu một cái T thương tổn giá trị xoát xoát gia tăng. Căn bản không cho mặt sau người vượt qua cơ hội, này đó trên người mang theo tăng bắp DPS cũng bị khơi dậy hào khí. Ai cũng không nghĩ đương cuối cùng một người, chỉ có thể dùng hết toàn lực đánh ra thương tổn. Mắt thấy boss huyết lượng giảm xuống 5%, chỉ thấy Uông Duyệt chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng nhạt vòng sáng. Vòng sáng kết thúc, trừ bỏ vũ em ngoại toàn bộ nằm liệt giữa đường. T cùng DPS đều chết sạch, đơn dư lại vũ em có ích lợi gì? Mấy cái vũ em phản ứng đều rất nhanh, vội vàng chạy ra kéo thoát boss, trở về đem đoàn viên đều kéo tới. Sở Yêu mở ra đoàn đội giao diện nhìn thoáng qua thừa thương ký lục. Chỉ thấy DPS nhóm thừa thương cơ bản không có thấp hơn 2 vạn dưới. Hơn nữa càng là thương tổn cao người thừa thương càng cao. Tương phản, vũ em nhóm thừa thương còn lại là không. Sở Yêu nhìn thoáng qua chính mình xếp hạng đệ nhất thừa thương. Tuy nói này đối với chủ tê tới nói là bình thường, nhưng là boss tổng sẽ không một cái đại chiêu xóa sạch nàng gấp 2 huyết đi. Muốn thật như vậy khủng bố, còn đánh cái gì, chạy nhanh ra bổn trốn chạy tương đối mau. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tổng kết chỗ đã thấy sở hữu số liệu, có thể đến ra một cái kết luận, cái này boss huyết lượng hạ 5% có phản thương giai đoạn. Cái kia vòng sáng xuất hiện chính là tiêu chí. Một khi bắt đầu, sở hữu DPS dừng tay, chờ đến phản thương giai đoạn qua đi lại bắt đầu đánh, bọn họ đoàn thương tổn cao. Cho nên phản thương mang đến ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Từ cơ hồ đoàn diệt trạng huống là có thể đã nhìn ra. Lại lần nữa khai quái. Này đem đánh đến liền so lần đầu tiên hảo rất nhiều. Sở Yêu vừa thấy boss quanh thân xuất hiện vòng sáng, vội vàng hô, dừng tay, cơ hồ tất cả mọi người dừng công kích, chẳng sợ có 2 người kỹ năng đã đánh ra, mặt sau cũng sẽ không lại tiếp tục, như vậy liền tính phản thương cũng không có nhiều ít thương tổn. Mà ở an toàn thời kỳ, DPS nhóm liền nhưng kính biểu thương tổn. Chẳng sợ đánh không lại Sở Yêu, nhưng là nhìn càng ngày càng tiếp cận con số bọn họ trong lòng cũng cao hứng a. Mắt thấy liền tại đây loại cực hảo trạng thái hạ boss lại hạ 5% huyết. Phản thương trạng thái bắt đầu, tất cả mọi người đều dừng tay, chờ giai đoạn qua đi, lại không nghĩ rằng lúc này đây, vòng sáng biến mất trong nháy mắt, boss thế nhưng từ trong tay áo bắn ra một chi tụ tiễn. Tùy cơ bắn về phía một cái người chơi, xui xẻo Hàn Lộ bởi vì huyết lượng không tính nhiều, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cùng lúc đó, boss trên người nhiều ra một cái các hạng thuộc tính tăng lên 10% bắp. Thanh Minh mắng một câu, ta dựa, còn có thể như vậy làm. Cái này boss các loại kỹ năng đều thực thảo người ghét. Mặc kệ là trộm bắp vẫn là phản thương vẫn là tên bắn lén đả thương người. Cơ hồ đều cùng người của hắn cha bản tính tương phù hợp. Cho dù là sở yêu cũng không thể không nói. Kế hoạch ở thiết kế boss thời điểm. Vẫn là suy xét thật sự chu đáo. Hết chương.